Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 178, Ngô Quốc Tiêu Giao Môn. Lại nói Thanh Long chở Trình Thanh Hàn một đoàn người bay hồi lâu, rơi vào một chỗ trong rừng rậm. Thanh Long bay khỏi Mộ Hàm Hương lúc này vẫn không có từ vừa rồi trong rung động tỉnh táo lại. Đợi chứng kiến Trình Thanh Hàn ngồi chồm hổm dưới đất, toàn thân run, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt lo lắng nói: "Phu quân, người đây là làm sao?" Trình Thanh Hàn quay đầu, nhìn lấy Mộ Hàm Hương, ánh mắt mê ly lên, hai tay đột nhiên đưa tới, gắt gao bắt lại Mộ Hàm Hương cánh tay, hướng phía hắn nhào qua. Linh Khê thấy thế, sợ đến hét lên một tiếng. Mộ Hàm Hương cũng bị dọa cho giật mình, vội vàng nhảy ra, nhưng mà hai chân vẫn bị Trình Thanh Hàn gắt gao ôm lấy. Cúi đầu, nhìn lấy Trình Thanh Hàn ôm bắp đùi mình, hai tay càng không ngừng ở phía trên vuốt, cảm thụ được trên người hắn toàn thân tản ra nóng rực khí tức. Mộ Hàm Hương sắc mặt như bị giống như lửa thiêu, hàm răng cắn môi hồng. Mộ Hàm Hương toàn thân run rẩy, đầu tựa vào trong mái tóc. Bà Trình Tư Viễn đưa cho Linh Khê, rung giọng nói: Linh Khê, ngươi ôm Tư Viễn cùng nhị ca chạy đi nơi khác chơi. Ta cho hắn chữa thương. Linh Khê gặp Trình Thanh Hàn vẻ mặt điên cuồng đĩa, mà xé nát Mộ Hàm Hương làn váy, nơi nào còn có thể không biết xảy ra chuyện gì. Hướng Hà trong nháy mắt bỏ lên trên mặt cười. Linh Khê tiếp nhận trong ngủ say Trình Tư Viễn, lôi kéo Trình Thanh Phong, hướng phía xa xa chạy như điên. Còn không có chạy ra xa mười mấy trượng, một tiếng âm thanh tiếng rên truyền đến. Linh Khê lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã trên đất, thật vất vả ngừng lại thân hình, một mực chạy nhanh gần hai dặm, cái kia từng tiếng âm thanh kỳ quái mới hoàn toàn biến mất không thấy. Lặng lẽ hồi quá mức, liếc mắt nhìn chính mình một đường chạy tới phương hướng, Linh Khê dựa lưng vào một cây đại thụ, kịch liệt thở dốc số khẩu khí, nhẹ nhàng run rẩy lấy trong lòng ngủ say tiểu nhân. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương một trước một sau đi tới. Linh Khê nghe thấy tiếng bước chân, vẻ sợ hãi thức tỉnh, thấy là Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương, lúc này mới thở phào một cái. Đột nhiên thoáng nhìn Mộ Hàm Hương trên cổ vệt dầu dĩ. Linh Khê một bên ôm Trình Tư Viễn đi tới, một bên đưa tay ra nói: "Mộ Võ Thần, các ngươi tối hôm qua còn gặp phải địch nhân sao? Đều bị thương, thật có lỗi. Địch nhân cường đại như vậy, ta lại vẫn ngủ, không có chút nào biết rõ. Đến, ta trị liệu cho ngươi." Mộ Hàm Hương trên gương mặt tươi cười trong nháy mắt dính vào Hướng Hà, vội vàng lui về phía sau, liếc mắt một cái phía sau ngượng ngùng cười Trình Thanh Hàn, cái đầu đều chôn ở miệng ngực, vội vàng khoát tay nói: "Không không không, không có việc gì. Linh Khê, địch nhân rất cường đại, đã bị đánh chạy. Ngươi xem, ta ngày hôm qua thu được chắc là đạo tâm, tu vi mặc dù không thay đổi, thế nhưng thực lực dường như đột phá không chỉ gấp đôi. Lại có phu quân ở bên cạnh hỗ trợ." Nói, lại vội vàng đi lên, đem Trình Tư Viện ôm vào trong ngực, bước nhanh đi về phía trước lấy nói: Chúng ta đi tìm kiếm Ngô Quốc." Linh Khê đuổi theo nói: "Mộ Võ Thần, ngươi để cho ta trị liệu cho ngươi hạ, đừng tưởng rằng thương thế tiểu coi như không tồn tại, như thế đối thân thể không tốt." Nhìn lấy Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê một trước một sau bước nhanh tiêu thất, Trình Thanh Hàn gãi gãi cái đầu, lôi kéo Trình Thanh Phong tay theo đi về phía trước, ngây ngốc hãy còn cười. Trình Thanh Hàn một đoàn người đầu tiên là hướng phương hướng Tây Bắc đi 10 ngày, mới tìm được một thành trì. Tại thành trì một cái khách sạn bên trong nghe được Ngô Quốc tại Nam phương hướng ra Bắc Yến liền đến, mướn một chiếc xe ngựa. Trình Thanh Hàn một đoàn người hướng phía Nam phương hướng đã đi một tháng, mới ra Bắc Yến biên cương, tiến vào Ngô Quốc địa giới. Tiến vào Ngô Quốc địa giới sau đó, Trình Thanh Hàn một đường hướng người hỏi thăm Huỳnh quý nhân cái viên kia huyết ngọc bài. Nhưng mà, thẳng đến một tháng sau, tại Ngô Quốc nội địa, một cái tên là Kiến Nghiệp Thành Trì Khách Điếm. Trình Thanh Hàn mới đánh nghe thế miếng huyết ngọc bài xuất xử. Cái này huyết ngọc bài là Tiêu Dao Môn trước kia nội môn đệ tử ở trên thân phận người mới có thể sở hữu vật phẩm. Đem tiên huyết rơi vào huyết ngọc bài bên trên. Như vậy, mà kệ cách rất xa, giọt máu tươi mọi người có thể cảm ứng được cái này huyết ngọc bài phương vị. Trình Thanh Hàn thần sắc hơi hơi tối sầm lại. Cái này huyết ngọc bài chính là Tiêu Dao Môn không thể nghi ngờ. Nghe được huyết ngọc bài tác dụng cùng trước đây nhị ca Trình Thanh Phong đem huyết ngọc bài giao cho hắn lúc thuyết pháp ăn khớp, mà Huỳnh Quý Nhân mặc dù có thể tìm được Thiên Trạch Thánh Địa, cũng tập kích đang bế quan tấn cấp mình và đại tỷ, chắc cũng là dựa vào huyết ngọc bài chức năng này. Trong đầu hiển hiện đại tỷ âm dung tiếu mạo, Trình Thanh Hàn chỉ cảm thấy trái tim bị người dùng dao nhỏ đâm đồng dạng thống khổ. Thế gian vô thường, quốc thổ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã sinh diệt biến dị, dối trá vô chủ, tâm là ác nguyên, hình vì tội tẩu, chấm ngoặc kép, hai tay ôm đầu, một mực nhớ kỹ mấy lần, mới tốt một ít. Mộ Hàm Hương ngồi ở trong xe, xốc lên màn tre, nhìn lấy Trình Thanh Hàn thống khổ dáng vẻ, nghe trong miệng hắn kinh văn, trên mặt xẹt qua một tia thương tiếc. Nhường Linh Khê ôm Trình Tư Viễn, đi ra thùng xe, ngồi ở càng xe bên trên, do dự một chút, vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ lấy Trình Thanh Hàn phía sau lưng. Mộ Hàm Hương ôn nhu nói, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Xe ngựa chở Trình Thanh Hàn một đoàn người đi tới Kiến Nghiệp Bắc Thành giao một cái tên là Tôn. Phường trấn trên, thôn trấn cũng không lớn, phòng ở cũng đều tương đối cũ nát. Trình Thanh Hàn một đường hỏi thăm Tiêu Dao Môn vị trí, cuối cùng lại đến trong trấn, một cái thật rất nhỏ, thế nhưng tương đối tại toàn bộ thôn trấn mà nói, lại có vẻ hơi quái vật lớn kiến trúc bên ngoài. Kiến trúc ngoại vi lấy lấp kín tường rào, từ trong tường vây mặt truyền ra thỉnh thoảng tiếng hò hét. Trình Thanh Hàn một đoàn người xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn nhau, cái này tiếng hò hét là luyện công pháp thanh âm. Kiến trúc có một cánh cũ nát đại môn cao 2 trượng, rộng 1 trượng, tại đại môn trên đầu cửa, treo một cái bảng hiệu, trên tấm bảng có khắc Tiêu Dao Môn, 3 chữ to. Tại Tiêu Dao Môn phía dưới, lại vẫn có khắc một cô bé khuôn mặt bên cạnh, méo mó khúc khúc đĩa, mà, viết một cái chữ nhỏ Huỳnh. Trình Thanh Hàn ngửa đầu nhìn lấy tiểu cô nương này khuôn mặt cùng nàng bên cạnh cái kia, Huỳnh, chữ. Trong lòng nổi lên một cổ không hiểu bi thương. Đi ra phía trước, gõ gõ cửa, đại môn mở ra, một người mặc một thân vải thô áo tang, nhìn qua hơn 60 tuổi, miêu tả tiểu tị lão nhân đi tới, quan sát liếc mắt Trình Thanh Hàn. Lão nhân ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía xa xa đứng ở cạnh xe ngựa Mộ Hàm Hương. Lão nhân con ngươi hơi hơi co rụt lại, đi nhanh đi ra nói, vị này nữ hiệp là. Mộ Hàm Hương sắc mặt có chút mất tự nhiên, liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, gặp Trình Thanh Hàn nhàn nhạt cười, tựa hồ cũng không có gì chú ý, mới đối lão nhân thi lễ một cái nói, lão nhân gia, người tốt, ta gọi Mộ Hàm Hương, là thụ Huỳnh Quý Nhân nhờ vả, tới gặp nàng đại ca, nói. Mộ Hàm Hương xoay người, chỉ vào phía sau ngây ngốc đứng lấy Trình Thanh Phong nói, vị này chính là Huỳnh Quý Nhân nhi tử, ta và phu quân ta nhị ca. Mộ Hàm Hương lại chỉ hạ Trình Thanh Hàn. Lão nhân cước bộ lảo đảo, thân hình lảo đảo muốn ngã, một đôi đục ngầu con mắt nước mắt tung hoành, hướng phía Trình Thanh Phong đi tới, hai tay vuốt ve hắn khuôn mặt, nức nở nói, thật chân tướng cùng tiểu muội hầu như chính là trong một cái mô hình khắc ra. Gặp Trình Thanh Phong dĩ nhiên không chút phản ứng nào có, lão nhân vẻ mặt bi ai nói, mẹ ngươi có phải hay không còn hận lấy chúng ta, dạy ngươi không cần để ý chúng ta. Lão nhân gia, ngươi đừng hiểu lầm, Huỳnh Quý Nhân hiện tại mặc dù tu vi bị phế, thế nhưng người cũng không tệ lắm, ta nhị ca đây không phải là không để ý tới ngươi, mà là hắn đã không có biện pháp để ý đến ngươi. Trình Thanh Hàn đi tới Trình Thanh Phong bên người, đối lão nhân cười khổ một tiếng nói.